Sát thần Chí Tôn, chương 952, C952, việc lạ liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái gì? Mộc Cao Kỳ trừng mắt nhìn Vệ Khánh. Vệ Khánh ung dung cười nói, ta và Giang Trần của Đan Càn Cung các ngươi, có một chút hiểu lầm. Ta lo lắng điểm hiểu lầm ấy, sẽ làm ta lưu lại ấn tượng xấu trong nội tâm Lăng Bích Nhi sư muội. Cho nên, ta muốn ngươi liên hệ Giang sư đệ thoáng một phát. Ta muốn tự nói với hắn vài câu, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Mộc Cao Kỳ cười ha ha. Vệ Khánh, ngươi thực coi ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Vệ Khánh phiền muộn nói. Chỉ giáo cho, Mộc Cao Kỳ cười lạnh nói. Vệ Khánh ngươi là người nào? Người của vạn tượng cương vực đều tinh tường. Ngươi là một con độc xà, đừng giả bộ làm thành quân tử. Ngươi tìm không thấy Trần Ca, là muốn thông qua ta, đưa Trần Ca tới. Để ngươi đối phó hắn à, ta đối phó hắn làm gì? Vẻ mặt Vệ Khánh như người vô tội. Hừ, đây còn phải nói sao? Lúc trước, thời điểm ở Huyễn Ba Đại Điện, ngươi còn uy hiếp Trần Ca, nói ở trong Huyễn Ba Sơn không nên gặp phải ngươi. Còn muốn nói gì nữa sao? Ngươi mất thể diện ở trước mặt Bích Nhi sư tỷ, lại muốn phát tiết lên người Trần Ca, ngươi cho ta không biết sao? Vệ Khánh kêu oan nói, Cao Kỳ sư đệ. Ngươi thực coi Vệ Mỗ thành loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Loại khí phách chi tranh ấy, ta đã sớm quên. Ta có thể lập thiên địa thệ ước. Ta tìm Giang sư đệ, tuyệt không phải vì trả thù hắn chuyện này. Nếu như nói dối, tất bị thiên địa lôi kiếp đánh chết. Lời thề này phi thường hung ác. Bất quá Mộc Cao Kỳ vẫn không tin. Dù không phải chuyện này, cũng là có ý đồ khác. Nói thí dụ như Đan Phương Vạn Thọ Đan. Trong nội tâm Mộc Cao Kỳ nhận định Vệ Khánh là ác nhân, tự nhiên sẽ không tin Vệ Khánh biểu diễn. Vệ Khánh nghiêm mặt nói, ta có thể thề, ta không phải hướng về phía Vạn Thọ Đan mà tìm hắn, càng không phải vì thiên phú đan đạo của hắn, cũng không phải vì sự tình đan đấu. Mộc Cao Kỳ thấy Vệ Khánh nói như vậy, trong lòng cũng hồ nghi, Vệ Khánh này đến cùng muốn cái gì? Vệ Khánh thấy sắc mặt của Mộc Cao Kỳ do dự, lại đầu độc nói. Cao Kỳ sư đệ. Vệ Mỗ làm việc, có chút thời điểm là hơi bất thường. Nhưng mà, lần này ta tìm Giang sư đệ, thật không phải vì trả thù hắn. Hơn nữa, bây giờ chúng ta có cùng chung địch nhân là Thánh Kiếm Cung. Có lý do gì không bắt tay giảng hòa, không thể không nói, Vệ Khánh biểu diễn rất đúng chỗ. Bất quá Mộc Cao Kỳ có ý niệm vào trước là chủ, vô luận Vệ Khánh thiên hoa loạn trụy cỡ nào, hắn cũng không tin. Vệ Khánh, ngươi không cần lải nhải rong dài. Mộc Cao Kỳ ta không phải tiểu hài tử 3 tuổi, ngươi muốn thông qua ta tìm được Trần Ca, đó là mơ tưởng. Nếu như ngươi thật tình muốn hòa giải, sau khi ra ngoài, còn nhiều cơ hội. Vệ Khánh thấy Mộc Cao Kỳ dầu muối không tiến, sắc mặt liền phát lạnh. Mộc Cao Kỳ, nói như vậy, ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ngươi cho rằng, ta không có biện pháp bào chế ngươi sao? Mộc Cao Kỳ cười ha ha, Vệ Khánh. Giấu đầu lòi đuôi nhanh như vậy liền lộ ra. Đây mới là sắc mặt ngươi nên có. Vệ Khánh cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, bây giờ ngươi cứ mạnh miệng. Đợi chút nữa ta hạ ít đồ ở trên người của ngươi. Cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhìn xem ngươi còn có thể mạnh miệng hay không. Vệ Khánh đích thật là tìm không thấy Giang Trần. Hắn truy tung Mộc Cao Kỳ, là muốn thông qua Mộc Cao Kỳ, dẫn xuất Giang Trần. Nói trắng ra. Là hướng về phía thiên cấp linh dược trên người Giang Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này, Vệ Khánh bị Vô Ngân trưởng lão khinh thị, cũng tích lũy một bụng oán khí. Hắn chính là muốn thông qua diệt sát Giang Trần, cướp lấy gốc thiên cấp linh dược kia, đến chính danh cho mình. Chỉ là, hôm nay Mộc Cao Kỳ đã tới tay, nhưng Mộc Cao Kỳ lại dầu muối không tiến, căn bản không phối hợp hắn, cái này để cho Vệ Khánh rất tức giận. Lòng bàn tay quán một cái, một lọ độc dược hiện ra. Vệ Khánh cười hắc hắc, đi tới gần Mộc Cao Kỳ. Tiểu tử, thuốc bột trong này, chỉ cần ngươi hút vào một chút, sẽ khiến ngươi dục sinh dục tử. Loại tư vị này, ngươi hào hào nhấm nháp a. Ta có rất nhiều biện pháp bào chế ngươi, ta ngược lại muốn nhìn, là miệng ngươi cứng, hay là xương cốt của ngươi cứng hơn. Đang muốn động thủ, bỗng nhiên sau lưng truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt. Ai, bên tai Vệ Khánh khẽ động, thân ảnh nhoáng một cái, nhìn lại phía sau. Vừa nhìn, Vệ Khánh sợ tới mức thiếu chút nữa cầm Bất Ổn Đoàn kiếm trong tay. Trong rừng sâu, bất ngờ xuất hiện một thân ảnh. Có một thân ảnh cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là, dĩ nhiên là Đỗ Lập Hoàng. Đỗ Lập Hoàng vừa mới bị hắn chém giết, thi thể bị luyện hóa thành nước mù, hôm nay đã thẩm thấu vào trong bùn đất. Cây này cũng không phải hạt giống, chẳng lẽ còn có thể nảy mầm trùng sinh sao? Ý niệm hoảng sợ chợt lóe lên trong đầu, Vệ Khánh hừ lạnh một tiếng. Giả thần giả quỷ, đang khi nói chuyện, hai đạo ám tiễn phá không mà đi. Thủ đoạt ám tiễn này, Vệ Khánh tu luyện 20 năm, có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Tốc độ cực nhanh, vậy mà không kém cung tên bắn ra. Ám tiễn tản ra ánh sáng âm u, ở trong rừng rậm, càng lộ ra quỷ dị khó phân biệt. Phốc suy, hai cây ám tiễn đồng thời trúng mục tiêu. Đỗ Lập Hoàng ầm ầm ngã xuống trong bụi cỏ. Thế nhưng mà, ngay lúc này, bên trái Vệ Khánh, đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh, bất ngờ lại là Đỗ Lập Hoàng. Đỗ Lập Hoàng này, giống như tiểu cường đánh không chết vậy, vừa ngã xuống liền từ một địa phương khác xuất hiện. Mặc dù là Vệ Khánh, cũng bị một màn này dọa sờn hết cả gai ốc. Cũng may Tiêu Giao Tông ở Vạn Tượng Cương vực dùng tà mị xưng bá, bái kiến rất nhiều sự tình quỷ dị. Mặc dù Vệ Khánh có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn định trụ tâm thần. Ám tiễn liên tục ra tay, lần nữa trúng mục tiêu. Đột nhiên, trong bụi cỏ bên phải, lại truyền tới thanh âm siêu nhỏ vụn. Bất ngờ lại có một đạo thân ảnh xuất hiện, không hề ngoài ý muốn, cũng là Đỗ Lập Hoàng. Sắc mặt Đỗ Lập Hoàng này trắng bệch, phảng phất chết không cam lòng, cho người cảm giác cực kỳ âm trầm. Vệ Khánh, ngươi trả mạng cho ta. Đỗ Lập Hoàng đột nhiên mở miệng, thanh âm sâu kín kia quanh quẩn ở trong rừng rậm, để cho người sờn hết cả gai ốc. Mặc dù gan lớn như Vệ Khánh, cũng hít một hơi lãnh khí. Rốt cuộc là ai, có gan lăn ra đây, làm gì giả thần giả quỷ. Vệ Khánh gào thét, hắn cũng không tin, Đỗ Lập Hoàng này rõ ràng bị mình chém giết, còn có thể phục sinh. Hừ hừ, Vệ Khánh, ngươi giết được thân thể ta, nhưng diệt không được linh hồn của ta. Ta chắc chắn đem chuyện ngươi giết ta, truyền cho tông môn. Vệ Khánh, ngươi chờ, thanh âm kia thập phần thê lương, lại có chút run rẩy, làm cho không khí thoáng cái trở nên cực kỳ quỷ dị. Sắc mặt Vệ Khánh tái nhợt, ám tiễn tái khởi, chết cho ta, phốc, thân ảnh của Đỗ Lập Hoàng hét lên rồi ngã gục, rơi vào trong bụi cỏ. Cách chương.